Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, trả lại hiên viên kiếm. Hôm nay trong sân như thế nhiều người ngoài, hắn dám chỉ ra Hạ Vũ, không thể nghi ngờ là đạp phá ranh giới cuối cùng. Nếu như Hạ Vũ những ngày kế tiếp xuất hiện lại bất ngờ, Đan Vạn Lý cái này nhất mạch người tuyệt đối sẽ nổ tung nổi điên, giận cá chém thớt Vũ Dương bọn họ. Đến lúc đó hiệp hội đan sư thật sự là muốn lộn xộn, nội đấu và bên trong hao tổn nữa, đặc biệt là ở hắc ám rối loạn sắp đến nguy cấp. Cái này loại ranh giới cuối cùng, một khi đạp phá, đến lúc đó ai cũng không chiếm được tốt gì. Vì thế, Vũ Dương nhận ra được Đan Vạn Lý, sắc mặt lạnh như băng đáng sợ, ánh mắt nhìn mình lộ ra sát khí, biết muốn có chừng mực. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ từ bên trong tiểu viện đi ra, kỳ thân hình rất cao tư, ăn mặc màu đen áo khoác, thần giác hiện lên tà mị nụ cười. Ua, ngày hôm nay có thể thật náo nhiệt à? Thằng nhóc, ngươi đi ra làm gì? Đi vào nhà, đạo y hơi biến sắc mặt. Hạ Vũ cười một tiếng, nghiêng đầu nói, đúng, đoán không sai, trên bầu trời động tĩnh, là ta làm ra, lấy được câu trả lời. Các ngươi tiếp theo muốn làm gì? Tiểu Vũ, Đan Vạn Lý bọn họ cau mày, không rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì. Có thể Hạ Vũ cho bọn họ một cái nụ cười an tâm, trong lòng rõ ràng đánh những thứ khác chủ ý. Vì thế, trước khi ông cụ tóc bạch kim dùng giọng nói, cái đó, thứ cho lão hủ hỏi thêm một câu, đây là cái gì binh khí ở độ kiếp? Một chuôi đao, lại độ, đế cấp lôi kiếp. Hạ Vũ hơi có vẻ kỳ cười nhạo nói, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt hoảng hốt, nhìn Hạ Vũ tà mị trên mặt, hung hăng dùng mình một cái. Đã bao nhiêu năm không xuất hiện qua mới đế binh, cái này một cái tóc bạch kim tiểu tử đột nhiên nói cho bọn họ có đế binh sắp ra đời. Ông cụ tóc bạch kim nhất thời sợ hãi nói, cái này không thể nào, đế binh là một đời đại đế chứng đạo sau sản vật, không có đại đế bảo vệ, đế binh độ bất quá lôi kiếp. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là sư phó ta binh khí độ kiếp thành công hay không và ta quan hệ không lớn à? Hạ Vũ cười mỉa, sư phụ đạo yêu. Tóc bạch kim cụ già ánh mắt hồ nghi, chung quanh tất cả mọi người đều là như vậy, hiển nhiên không tin món binh khí này chính là đạo y. Đạo y nhưng lập tức nói, không sai, đây chính là lính của ta khí, ngài đừng quấy rối, ta một cái khác sư phụ, không phải ngươi. Hạ Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói, đạo y sắc mặt tối sầm, lúng túng không thôi, tức giận nói, thằng nhóc, ngươi cố ý có phải hay không? Sư phụ ngươi là ai? Tóc bạch kim cụ già đột nhiên tò mò hỏi. Hạ Vũ đột nhiên yên lặng đi xuống, nhìn về phía toàn trường tất cả mọi người, trên mặt tà mị nụ cười, càng già càng đậm đà, cuối cùng nhàn nhạt nói, sư phó tục danh, không để cho ta nói, bất quá mọi người thật giống như gọi hắn, cái gì tới, ta quên mất, hừ, liền mình sư phó tục danh cũng không nhớ được, buồn cười. Vũ Dương đột nhiên châm chọc nói. Hạ Vũ liền nói ngay, ai nha, nhớ ra rồi, sư phó tục danh, thật giống như bị người ta gọi là chi là, bất bại thần thoại, cái gì, nói bậy nói bạ, bất bại thần thoại há có thể tùy ý gọi, chẳng lẽ sư phụ ngươi xuất đạo tới nay, chưa từng thua trận? Vũ Dương lạnh lùng nói, ông cụ tóc bạch kim vậy cau mày nói, bất bại thần thoại, cũng không dám nói bậy bạ. Nếu không sẽ gặp phải đại họa, phải không? Sư phó qua lại ta không biết, nhưng ta biết, hắn còn có một cái gọi. Hạ Vũ cân nhắc nói, cái gì gọi? Nặng, đồng, người. Hạ Vũ một chữ một cái. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nội tâm rung động không dứt. Trọng Đồng tên, Trấn Cổ Thước Kim. Không người không biết, không người không hiểu. Trên căn bản vạn tộc bên trong, liền đứa bé đều biết Trọng Đồng tên. Vì thế, Vũ Dương kinh hãi nói, sư phụ ngươi, là đương thời Trọng Đồng người. Đáp đúng, như thế nào, ngươi ý kiến, các ngươi có gì ý kiến sao? Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi, nhất thời, toàn trường rất nhiều người, lắc đầu xem cái trống lắc như nhau, mơ hồ rõ ràng, vì sao trước, cái thằng nhóc này dám cùng đế tộc người, cứng đối cứng còn một chút đều không kinh sợ. Nguyên lai cái này tóc bạch kim tiểu tử sư phụ, là đương thời Trọng Đồng người, mình phải có cái này loại sư phụ, cũng dám và đế tộc người cứng rắn oán hận à. Giờ phút này, không ai dám lại đánh vậy kiện đế binh chủ ý, một chút tâm tư đều không, nhìn về phía Hạ Vũ, vô hình kính sợ đứng lên, những người này tựa hồ rõ ràng, tựa hồ cũng chỉ có Trọng Đồng người. Cái này cùng cường giả đáng sợ, mới có thể dạy dỗ ra cái này loại ngưng tụ tám khối đạo đài yêu nghiệt đi. Giờ phút này, toàn trường tất cả mọi người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nghĩ tới đạt được Trọng Đồng người xuất thế tin tức. Hơn nữa tựa hồ thế hệ này Trọng Đồng người, có chút thần bí à, vừa ra đời trực tiếp hoảng sợ như thế, binh khí của hắn đều phải trở thành đế binh. Như vậy hắn bản thân tu vi nên cao bao nhiêu à? Vì thế, ở đan tinh xa xôi chi địa, Lưu Manh Chứng và thứ hai phân thân, vậy bắt đầu chính thức độ kiếp. Nơi này là tinh không mênh mông, chu vi triệu dặm không có một cái vật còn sống, mà đế binh thiên kiếp, đi qua thời gian dài như vậy xúc thế, rốt cuộc bắt đầu bộc phát, vậy từng đảo dơ lên trời cự lôi. Đem chu vi ngàn dặm bên trong tinh cầu vẫn thạch, toàn bộ phá hủy hóa là phấn vụn, đáng sợ hơn phải, trăm ngàn dặm màu đen mây kiếp, ngưng tụ ra từng cái màu bạc lôi long, mang điện hoa, ở bên trong tinh không lóng lánh, không ngừng bổ về phía một cái vật phẩm, đồng thời không lâu sau, coi như là đan tinh, cũng nhìn thấy một cái kim sắc cự long, mọc năm móng. Thân hình khỏe mạnh thon dài, mỗi một khối rồng màu vàng lân, cũng lộ ra cao quý chi địa, xa vào ở sấm biển bên trong. Đàn vạn lý bọn họ rối rít nhìn lại, thở dài nói, đây là cái gì đế binh à, lại có chân long cảnh tượng ở hiện lên, còn như vậy đưa mắt nhìn. Đúng vậy, nếu không phải biết nguyên nhân, ta còn cho là có chân long chưa chết, ở độ kiếp đây. Ông cụ tóc bạch kim thán phục nói, Hạ Vũ tròng mắt chỗ sâu, nhưng tràn đầy vẻ lo âu, quả đấm nắm chặt, biết đây là Lưu Manh Chứng bản thể, hoặc giả nói là hắn huyễn hóa ra tới, giúp mình độ kiếp, thứ hai phân thân giống như mình, gặp hết thảy, mình cảm động lây, đầy trời màu bạc lôi long, không ngừng rèn luyện chuôi này màu xanh phi đao, bầu trời biến hóa. Xuất hiện từng đạo bóng người, cũng tản ra khí tức đáng sợ, giống như là thượng cổ nhân vật, vượt qua thời gian sông dài trở về. Binh khí trong tay, có trường thương có chiến kích đợi một chút, rất nhiều. Hạ Vũ biết, đây là triều đại xuất hiện qua nhân vật thiên kiêu, bị đại đạo ghi xuống. Hôm nay chui luyện phi đao, từng chui đáng sợ binh khí, từ thiên rủ xuống. Giống như thật thể, bổ về phía phi đao. Chàng này lôi kiếp, thanh thế thật lớn, mấy ngàn năm không xuất hiện qua. Kéo dài dòng giã 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng mây kiếp tiêu tán. Không người nào biết kết quả. Nơi đó còn có kiếp lôi còn sót lại năng lượng. Không người có thể dựa vào gần. Có thể Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Thần giác hiện lên vẻ vui mừng. Cảm ứng được thứ hai phân thân liên lạc cũng không có đoạn. Hơn nữa hơi thở so với trước kia cũng chưa từng có mạnh mẽ. Giờ phút này, đạo y nhưng đi tới Hạ Vũ bên người. thấp giọng hỏi nói, thằng nhóc, thầy ngươi đế binh, vượt qua thiên kiếp sao? Không có, Hạ Vũ sắc mặt cố làm lạnh lùng, ngắn gọn đáp lại hai chữ, trực tiếp rời đi, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết chuyện thật giả, chỉ có thể tản đi, có thể giờ phút này, Hỏa Linh Nhi lại lần hạ xuống đan tinh, đi tới nơi này, đồng hành còn có đế tộc 18 người, đều là người tuổi trẻ, đi theo ở Hỏa Linh Nhi sau lưng, đi tới Hiệp hội Đan Sư, đế tộc người, lần nữa ra mặt, để cho không ít người con ngươi hơi co lại, trộm trộm nhìn sang, Hỏa Tình Nhi mặt mỉm cười, đi tới Hạ Vũ chỗ ở, nhàn nhạt cười nói, tiểu ca, lại gặp mặt, đúng vậy, lại gặp mặt, Hạ Vũ nhìn nàng, không hề cảm mạo, bất quá thứ hai phân thân, thành công ngưng tụ phân thân, Lưu Manh Chứng đang trên đường trở về, còn như thứ hai phân thân, trực tiếp bị Hạ Vũ lưu đày, yêu đi đâu đi chơi kia chơi, bởi vì thứ hai phân thân vượt qua thiên kiếp, lại có thể hóa hình, bên trong kiếm khí linh còn có thể tu luyện, cho nên Hạ Vũ sẽ để cho chính hắn đi chơi đi. Đừng tới phiền mình là được. Hỏa Tình Nhi nhưng thành thực tiến lên cười nói. Tiểu ca, nhìn qua tâm tình không tệ. Ta tâm tình tốt không tốt. Quan ngươi chuyện gì? Hạ Vũ xoay người rời đi. Hỏa Tình Nhi sau lưng một vị trẻ tuổi. Thân mặc áo bào trắng. Ánh mắt lộ ra tức giận. Hô, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Không phục, đi lên cắn ta à? Hạ Vũ nói. Người tuổi trẻ tức giận sắc mặt tái xanh. Có thể Hỏa Linh Nhi cau mày nói. Cửu đệ, trước khi tới phụ thân làm sao phân phó ngươi? Im miệng, nói xong, Hỏa Tình Nhi lại có thể đi tới bên trong nhà. Không mời từ ngồi, nhìn tứ ngưỡng bát xoa. Nằm ở trên giường Hạ Vũ. Cùng lúc đó, Lưu Manh Chứng nhẹ nhàng đi vào. Cả người lóe lên điện hoa. Hạ Vũ sờ lên đều cảm giác cánh tay tê dại. Lưu Manh Chứng thanh âm yếu ớt nói. Lão đại, sự việc đều giải quyết. Ừ, ngươi như thế nào? Bị thương? Hạ Vũ lo âu hỏi. Lưu Manh Chứng tức giận nói. Không bị thương, về điểm kia phá sấm. Cho ta xách giày cũng không xứng. Cô nàng này sao tới? Lưu Manh Chứng giọng không tốt. Hạ Vũ cân nhắc nói. Tự động đưa tới cửa, cho ngươi làm tức phụ đây, ta không muốn, muốn tìm cũng phải tìm rồng mẹ à, bổn soái long coi thường hắn, Lưu Manh Chứng bập bẹ nói, Hỏa Tình Nhi vừa tức vừa vui, tựa hồ đoán được Lưu Manh Chứng lai lịch, cũng là giận mà không dám nói gì à, nàng lật tay, cầm ra một cái hắc thiết cái hộp kiếm tử, bày trên bàn, lộ ra nhu mỹ nụ cười. Thật ra thì tiểu muội lần này tới là chỉ muốn thoát khỏi tiểu ca một chuyện. A, các ngươi đế tộc đều là ngươi cái này loại không bình thường sao? Đoạt ta kiếm, hiện tại lại lấy tới ở ta trước mặt khoe khoang, thật lấy là ta không dám động tay lưu lại ngươi. Hạ Vũ vừa nói, trong mắt thoáng qua lạnh như băng sát khí, bởi vì mình thấy kiếm bên trong hộp chính là Hiên Viên kiếm. Lưu Manh Chứng nói không sai. Không có hắn thần long máu tươi. Cái này Hiên Viên kiếm chính là đế tộc. Cũng không cách nào tháo ra trong đó phong ấn. Vì thế, Hỏa Hình Nhi sắc mặt do dự luôn mãi. Cuối cùng nhu mỹ cười. Tiểu ca sẽ không làm như vậy. Bởi vì tiểu muội muốn đem thanh kiếm này trả lại cho tiểu ca. Cái gì? Ý gì? Hạ Vũ nheo mắt, khẽ cau mày, không hiểu nổi cô nàng này trong hồ lô. Bán thuốc gì? Thanh kiếm này, nàng hao hết tâm lực mua về. Cái này mới trải qua bao nhiêu ngày, lại có thể đến cửa đưa cho mình. Tuyệt đối không yên lòng. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, có thể Hỏa Tình Nhi cười khổ nói. Tiểu ca không cần hoài nghi, ta phụ thân biết tiểu ca thân phận sau đó. Đặc biệt làm ta tới hướng ngươi nói xin lỗi, cũng dâng lên Hiên Viên kiếm, mời tiểu ca tha thứ Hỏa bà bà. Trước làm sự việc, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Vũ có thể không tin, đế tộc người như thế không tiền đồ, sẽ đem thịt đến trong miệng, lại phun ra. Hỏa Đình Nhi sắc mặt vi lăng, lại cười khổ nói, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được tiểu ca ngươi. Thật ra thì còn có một việc muốn nhờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử. Già này nhé, https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tou-nối-cuong-gi-nối-tsa-nối-tiu-gi-nối-gia-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.